Tất cả mọi người nhịn không được cũng cười rộ lên. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn Tiêu Đồng đi qua tiếp nhận hoa, vì mình ký tên, mới đưa đến trước mặt Khả Hinh, nói. Thân ái, cô nhìn xem, hôm nay hoa hồng hình như tươi đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Đường Khả Hinh cười khổ vươn tay ra, đón lấy hoa hồng Tiêu Đồng đưa qua cầm lên một tấm thiệp màu lam, mở ra chỉ có một từ tiếng Anh, rất tự nhiên viết. Sorry, chậc, tiếng Anh thật tốt à. Đường Khả Hinh không nói gì cầm nó lên, đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh, đem bó hoa hôm qua ném vào thùng rác, lại cầm bó hoa này lên, cắm vào trong bình, một làn hương theo chiều gió bay đến, cô cúi đầu, khẽ mỉm cười ngửi, thơm quá. Khả Hinh, cô rốt cuộc có thích người này hay không? Mỗi ngày đều ngửi hoa tươi. Một thư ký cười nói. Tiêu Đồng cũng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn về phía bó hoa tươi đẹp, sâu xa cười nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, những bông hoa này đều không có lỗi. Ánh mắt nhìn bó hoa thật lâu, cô rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía mọi người cười nói. Tôi đi xuống chỗ hầm rượu trước, cô vất vả rồi, các đồng nghiệp đều cười nói. Đường Khả Hinh xoay người cầm lấy tư liệu, còn có bản ghi lại, rồi mới sảng khoái đi ra phòng thư ký, nhàn nhạt rời đi. Tiêu Đồng nhìn về phía bóng lưng cô, có phần đau lòng luyến tiếc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hầm rượu, Đường Khả Hinh mặc đồng phục hoàn cầu màu đen, đeo bảng hiệu làm việc, đi vào trong phòng rượu vừa mới tân trang thêm phòng dậy mới, mở cửa phòng ra trong nháy mắt tuy khứu giác không còn được mãnh liệt như trước kia nhưng vẫn có thể ngửi được từng trận mùi rượu, cô phải cực kỳ cố gắng cùng dụng tâm tìm mùi hương trong đó, vừa mới bắt đầu liền có chút. gocchuyenaudio.com, không quen, hiện tại đã bắt đầu cảm thấy yêu thích rồi. Cô đứng bên cạnh cửa, nhìn ngọn đèn nhỏ ánh lên những tia sáng màu tím, khẽ đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhiệt kế, lại xoay người, vừa muốn tìm mẫu rượu, lại nhìn thấy một bóng dáng nhàn nhạt phía trước, cô sừng sốt. Tưởng Thiên Lỗi một thân sơ mi trắng, quần tây đen dài, mỉm cười đứng bên cạnh giá rượu, hai tròng mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sắc mặt bình thản nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đi tới trước mặt cô, cảm nhận được sự bình tĩnh của cô, nhưng cũng mỉm cười nhìn xuống dưới, không nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Anh biết trước khi biết em, bởi vì chuyện của Như Mạt anh rất ít khi về nhà, thế nhưng trong khoảng thời gian này, phát hiện đã có không ít xáo trộn, thật có về nhà nhiều hơn. Anh xem cô như một người bạn tốt nhiều năm, nói hết tâm sự. Đường Khả Hinh một tia nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Ba xa anh chi thường em, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt hiện lên một chút ý cười, nói. Thật nhẹ nhõm, hiểu rồi, Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi lãnh đạm lại bộc lộ biểu cảm này. Đột nhiên cười nói, vậy là tốt rồi, Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt thâm thúy, nhìn về phía Đường Khả Hinh, xẹt qua vài tia đau xót. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, mà im lặng cầm vở cầm mẫu rượu vang cùng bản hương liệu, lướt qua bên cạnh anh, đi thẳng ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên cạnh giá rượu, hai mắt mãnh liệt lưu chuyển, nhanh chóng đuổi theo. Mưa phùn liên miên, quấn quýt không dứt, lá phong, trải qua mùa đông khắc nghiệt lại tiếp tục đâm chồi. Đường Khả Hinh che ô tay cầm tư liệu cùng mẫu rượu, tiếp tục thản nhiên đi về phía trước. Phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tưởng Thiên Lỗi vẫn âu phục màu đen, che ô, bước nhanh đi tới, trong tiếng mưa tí tách từng giọt đi đến trước mặt Khả Hinh, có chút gấp rút nói. Có thời gian rảnh không? Anh nghĩ muốn mời em đến nhà anh ăn một bữa cơm, Tuyết Nhi vẫn thường nhắc tới em. Đường Khả Hinh không lên tiếng, sắc mặt vẫn thản nhiên đi về phía trước. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi che ô, vừa nhìn về phía cô vừa đau lòng kêu. Mời em ăn một bữa cơm, có được không? Đường Khả Hinh vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng lãnh đạm của cô, hai tròng mắt bất đắc dĩ hiện lên một tầng hơi nước. Buổi chiều, cửa phòng thư ký, phịch một tiếng mở ra. Đường Khả Hinh chạy như điên ra khỏi phòng thư ký, trên mặt biểu lộ ý cười, chạy như bay về phía thang máy. Ai, cô đi chậm một chút, Tiêu Đồng nhìn về bóng lưng Đường Khả Hinh, nhịn không được cười nói. Đường Khả Hinh phịch một tiếng ấn nút mở cửa thang máy, cả người xông vào, mừng rỡ như điên che mặt cười to, vì Vita gọi điện thoại tới, nói muốn cô đến văn phòng làm việc của mình một chuyến, hứa hẹn cho cô phục vụ phòng ăn. Cô một trận kích động vươn hai tay ra chống ở trước cửa kính thang máy, cảm giác thân thể không ngừng dâng lên thứ cảm xúc kỳ diệu ấy, dựa vào đôi bàn tay mình, đạt được kết quả cảm giác thật tuyệt. Ha ha ha, cô càng nghĩ càng vui vẻ, nở nụ cười, cười thật vui vẻ. Tòa nhà cao ốc tập đoàn Hoàn Cầu. Văn phòng quản lý rượu, cửa